Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 116, mau nhìn. Tiêu Viêm muốn trang bức, thứ 8 càng cầu đặt mua, sắc mặt hơi đổi một chút, Tiêu Chiến cũng là thu liễm nụ cười. Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận Thế nhưng là Gia Mã Đế Quốc đại nhân vật. Hắn cái này nho nhỏ nhất tộc chi trưởng, thế nhưng là nửa điểm đều trêu chọc không nổi. Có thể thực lực của nàng cùng thế lực, lại có gì sự tình cần Tiêu gia giúp đỡ? Cát Diệp nói là cùng Nạp Lan cháu gái có quan hệ. Chẳng lẽ, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, Tiêu Chiến khóe miệng không nhịn được co quắp vài cái, to lớn tay cầm run nhè nhè, bất quá may ra có tay áo che lấp. Cho nên cũng chưa từng bị phát hiện, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Thanh âm có chút phát run ngưng tiếng nói. Cát Diệp tiên sinh, mời nói. Khục, Cát Diệp sắc mặt bỗng nhiên xuất hiện một vệt xấu hổ. Bất quá nhớ tới tông chủ đối Nạp Lan yên nhiên yêu thương, lại đành phải cắn răng, cười nói. Tiêu tộc trưởng, ngài cũng biết, Vân Lam tông môn phong nghiêm khắc. Mà lại tông chủ đại nhân đối yên nhiên hy vọng cũng là rất cao. Hiện tại trên cơ bản đã là xem nàng như làm Vân Lam tông đời tiếp theo tông chủ tại bồi dưỡng. Mà bởi vì một số quy củ đặc biệt, tông chủ truyền nhân tại chưa thành vì chính thức tông chủ trước đó, đều không thể cùng nam tử có gút mắc. Tông chủ đại nhân tại hỏi thăm qua yên nhiên về sau, biết nàng cùng Tiêu gia còn có một mối hôn sự, cho nên tông chủ đại nhân muốn mời Tiêu tộc trưởng có thể giải trừ hôn ước này. Kẹt, Tiêu Chiến ngọc trong tay chén đá ầm vang ở giữa biến thành một chùm bột phấn. Trong đại sảnh bầu không khí có chút yên tĩnh, phía trên ba vị trưởng lão cũng là bị Cát Diệp mà nói chấn động. Bất quá sau một lát, bọn họ nhìn về phía Tiêu Chiến trong ánh mắt đã nhiều hơn một vệt mỉa mai cùng chế giễu. Hắc hắc, bị người đến cửa cưỡng ép giải trừ hôn ước, nhìn ngươi tộc trưởng này về sau còn có cái gì uy vọng quản lý gia tộc. Một số thế hệ trẻ tuổi thiếu niên thiếu nữ cũng không hiểu biết Tiêu Viêm cùng Nạp Lan yên nhiên hôn ước, bất quá tại hướng bên cạnh phụ mẫu hỏi thăm một chút về sau, sắc mặt của bọn hắn nhất thời biến đến đặc sắc lên, giọng mỉa mai ánh mắt trào phúng, tìm đến phía nơi hẻo lánh chỗ Tiêu Viêm. Có ý tứ, Nhã Phi đôi mắt đẹp lộ ra thú vị chi sắc, nhìn qua Tiêu Chiến cái kia cực kỳ âm trầm sắc mặt. Nạp Lan yên nhiên cũng là không dám ngẩng đầu, hàng đầu chôn xuống, ngón tay khẩn trương xoắn ở cùng nhau. Nhã Phi, ngươi thấy thế nào? Chu Hạo nhìn qua không có ý tứ có chút áy náy Nạp Lan yên nhiên hỏi. Tiêu Viêm là ô thản thành có tên phế vật, Nạp Lan yên nhiên không thích hắn, mà lại hôn nhân của bọn hắn vốn cũng không có bất cứ tia cảm tình nào, trước đó thậm chí cũng không nhận ra, muốn từ hôn cũng bình thường. Nhã Phi chậm rãi mở miệng, không khỏi nghĩ đến chính mình không có thực lực liền sẽ bị làm thành quan hệ thông gia đồ vật, không có nhân quyền. May ra bây giờ nàng gặp Chu Hạo đã là đấu linh cảnh cường giả, mà Nạp Lan yên nhiên bằng vào thiên phú đạt được Vân Vận thưởng thức, bây giờ có năng lực từ hôn cũng không có vấn đề gì. Mà lại lấy Vân Lam Tông thực lực, nho nhỏ Tiêu gia bị từ hôn tại bình thường bất quá. Trong đại sảnh, Tiêu tộc trưởng, ta biết yêu cầu này có chút ép buộc, bất quá còn mời xem ở tông chủ đại nhân trên mặt, giải trừ hôn ước đi. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Cát Diệp thản nhiên nói. Tiêu Chiến quyền đầu nắm chặt, nhàn nhạt thanh sắc đấu khí từ từ bao trùm thân thể, sau cùng vậy mà loáng thoáng tại khuôn mặt chỗ hội tụ thành một cái hư huyễn đầu sư tử. Tiêu gia đính cấp công pháp, Cuồng Sư Nộ Cương, huyền giai trung cấp. Nhìn qua Tiêu Chiến phản ứng, Cát Diệp khuôn mặt cũng nhất thời ngưng trọng lên, thân thể ngăn tại Nạp Lan Yên Nhiên trước người. Ưng Lão giống như hai tay đột nhiên co lại, thanh sắc đấu khí tại ưng chảo bên trong hội tụ mà lên, tản ra nhỏ bé mà kiếm khí bén nhọn. Vân Lam Tông cao thâm công pháp, Thanh Mộc Kiếm Quyết, huyền giai hạ cấp, theo hai người khí tức phun trào. Trong đại sảnh, thực lực yếu kém các thiếu niên, sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, chợt ở ngực có chút khó chịu. Cái này Tiêu Chiến cũng quá không sáng suốt đi. Cường giả vi tôn thế giới, vốn thì như thế, chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng phế vật Tiêu Viêm có thể cưới được Vân Lam Tông người kế nhiệm? Vẫn là cho là bọn họ có thể bỏ người khác. Nhìn lấy Tiêu Chiến bạo phát, Nhã Phi lắc đầu, cũng không nhìn một chút chính mình cùng người ta chênh lệch. Quả thực là ông cụ thắt cổ, chán sống. Ngay tại Tiêu Chiến hô hấp càng thêm gấp rút thời điểm, Tiêu gia ba vị trưởng lão quát chói tai âm thanh, lại là uyển dường như sấm sét trong đại sảnh vang lên. Tiêu Chiến, còn không ngừng tay, ngươi có thể không nên quên, ngươi là Tiêu gia tộc trưởng. Thân thể đột nhiên cứng đờ, Tiêu Chiến trên thân thể đấu khí chậm rãi thu liễm, sau cùng hoàn toàn biến mất, thân thể mềm mại khẽ run lên. Nạp Lan Yên Nhiên lộp bộp nói, Tiêu thúc thúc, ha ha, gọi ta Tiêu tộc trưởng liền tốt, thúc thúc cái này xưng hô, ta đảm đương không nổi. Ngươi là tương lai Vân Lam Tông tông chủ, ngày sau cũng là đấu khí đại lục phong vân nhân vật. Nhà ta Viêm Nhi bất quá là tư chất hạng người bình thường, cũng đích thật là không xứng với ngươi. Nhàn nhạt phất phất tay, Tiêu Chiến ngữ khí lạnh lùng nói, đa tạ Tiêu tộc trưởng thông cảm. Nghe vậy, một bên Cát Diệp đại hỉ, đối với Tiêu Chiến cười làm lành nói, Tiêu tộc trưởng, tông chủ đại nhân biết hôm nay yêu cầu này thật là có chút không lễ phép, cho nên đặc biệt để tại hạ mang đến một vật, liền xem như là nhận lỗi. Nói, Cát Diệp theo giới chỉ trong giới chỉ lấy ra một cái toàn thân hiện lục cổ cái hộp ngọc. Cẩn thận mở hộp ra, một cỗ dị hương nhất thời tràn ngập đại sảnh, người nghe tất cả đều là tinh thần làm một sướng. Tụ khí tán, Nhã Phi hoảng sợ nói, nàng đối chồng đồ, vật cũng rất là quen thuộc. Cổ hộp bên trong, một cái toàn thân bích lục, lớn chừng trái nhãn viên thuốc, đang lẳng lặng nằm nằm, mà cái kia cỗ mê người dị hương bắt đầu từ bên trong phát ra. Tại đấu khí đại lục, muốn trở thành một tên chân chính đấu giả, tiền đề chính là nhất định phải tại thể nội ngưng tụ đấu khí xoáy, mà ngưng tụ đấu khí xoáy lại là có không nhỏ tỷ lệ thất bại. Thất bại về sau, cửu đoạn đấu khí liền đem về hàng về thứ 8 đoạn. Có chút vận khí không tốt người, nói không chừng cần ngưng tụ hơn 10 lần mới có thể thành công. Mà như vậy lập lại ngưng tụ, lại làm cho đến người đã mất đi tốt nhất thời gian tu luyện đoạn, dẫn đến tiền đồ tổn hao nhiều. Tụ khí tán, tác dụng của nó mà có thể để một vị cửu đoạn đấu khí 100% thành công ngưng tụ đấu khí xoáy. Loại này đặc hiệu để đến vô số muốn nhanh chóng trở thành đấu giả người đều đối nó thèm nhỏ dãi không thôi. Ngày nhớ đêm mong mà không thể được, đưa cho heo ra đều ngại khó ăn. Chu Hạo bĩu môi, nhìn lấy nguyên một đám vẻ mặt kinh ngạc, Tiểu Phì mặt tràn đầy khinh thường, một đám đồ nhà quê. Heo ra, ngài là thân phận gì? Bọn họ có thể theo ngươi so sao? Nhã Phi lườm hắn một cái, ngươi cầm lấy vượt qua cấp 6 linh quả làm đồ ngọt. Đương nhiên chướng mắt cái này nho nhỏ tề tựu tàn, không hổ là đại tông môn, làm việc cũng là đại khí, như thế cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhìn lấy tề tựu tán, Nhã Phi cảm thán, nàng gặp qua rất nhiều cùng loại Tiêu gia cùng Vân Lam Tông loại tình huống này. Có rất nhiều đều là trực tiếp phái cường giả trong bóng tối tới, diệt sát hắn cả nhà. Xong hết mọi chuyện, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Dạng này hôn ước tự nhiên không tồn tại, cũng sẽ không có người biết, cũng tránh khỏi đối phương không phục, dây dưa đến cùng, bịa đặt tổn hại tông môn danh tiếng hoặc là tìm kiếm nghĩ cách trả thù. Cho nên, bất kể thế nào nhìn, diệt môn đều là những cái kia muốn từ hôn đại thế lực đệ nhất lựa chọn. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, mới sẽ không trả thù. Đến mức bổ khuyết, đó là cho thế lực không sai biệt lắm. Giống Tiêu gia loại này liền cái đấu vương đều không có. Một cái đầu ngón tay thì nghiền chết thế lực, còn muốn bổ khuyết, sợ là chưa tỉnh ngủ đi. Cát Diệp lão tiên sinh, ngươi vẫn là đem đan dược thu trở về đi. Chuyện hôm nay, chúng ta có lẽ sẽ không đáp ứng. Một cái thanh âm đột ngột vang lên, đại sảnh tự nhiên yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đều là bỗng nhiên chuyển rời đến xó xỉnh bên trong cái kia vung lên xinh đẹp khuôn mặt Tiêu Viêm trên thân. Đón ánh mắt của mọi người, Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, khóe miệng mang theo nhàn nhạt nụ cười chế nhạo. Lão tử thiên phú đã trở về, không còn là phế vật, đến lúc đó có các ngươi hối hận. Nhã Phi, mau nhìn, Tiêu Viêm muốn trang bước. Chu Hạo cắn một cái xuống một miếng thịt quả, nuốt vào trong bụng, móng vuốt nhỏ chỉ Tiêu Viêm. Tiểu Phi mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,